Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 764, Tây Lương Mã Đằng. Nghĩ nghĩ, Lã Bố cuối cùng bán cho Sabre một nhóm bình ắc quy. Có bình ắc quy, Sabre mang về xương quý quốc bên trong, sau đó liền có thể cho người ta biểu hiện ra. Lã Bố tin tưởng xương quý quốc quốc vương còn có những quý tộc kia nhất định sẽ đối loại này kiểu mới chiêu sáng công cụ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần bọn họ cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa liền sẽ phái sứ giả đến Đại Hoa Cầu lấy kiến thiết trạm phát điện biện pháp. Đến lúc đó, chính mình liền có thể loại bỏ đoàn đội đi tới xương quý, giúp bọn hắn xây dựng trạm phát điện, giúp bọn hắn xây dựng trạm phát điện, chắc chắn sẽ không giúp không. Tất nhiên muốn thu lấy không ít phí tổn, mà trợ giúp bọn họ xây dựng trạm phát điện nhân viên thì có thể thừa cơ trinh sát xương quý quốc địa lý hình dạng mặt đất, phong thổ. Nếu như về sau thật muốn tiến công xương quý lời nói, như vậy những này là sẽ trở thành cực kỳ quý giá số liệu. Liền xem như về sau không có cơ hội tiến công xương quý quốc, kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không có tổn thất gì, dù sao tiền trà nước đã sớm thu qua. Về phần muốn không cần lo lắng xây dựng trạm phát điện kỹ thuật sẽ bị xương quý quốc học, Lã Bố cảm giác cái này liền càng không cần lo lắng. Tại xương quý quốc cái loại này khoa học tự nhiên hoàn toàn còn không có nảy sinh địa phương, đem trạm phát điện đặt ở đâu, tùy ý để bọn hắn nghiên cứu 10 năm, bọn họ chỉ sợ đều làm không rõ ràng nguyên lý đến cùng là cái gì. Liền như là cấp người nguyên thủy một bộ điện thoại, coi như cho hắn 100 năm, sẽ có người cho rằng bọn họ có thể chế tạo ra điện thoại tới sao? Đương nhiên, xương quý quốc tình huống, khó dùng người nguyên thủy làm sự so sánh, bọn họ kỳ thật có thể phái người đến Đại Hoa nước đến đi học, học trộm Đại Hoa nước tri thức. Cũng có thể dùng trọng kim thu mua Đại Hoa nước phần tử trí thức. Trong vòng 10 năm nghiên cứu triệt để trạm phát điện nguyên lý, cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, liền coi như bọn họ thật nghiên cứu triệt để trạm phát điện nguyên lý, kia có thế nào? 10 năm sau đó, Đại Hoa nước khoa học kỹ thuật sẽ phát triển đến mức nào đâu? Không nói cái khác, hiện tại Hoàng Thừa Ngạn dẫn theo một nhóm khoa học nhân viên đã ở tay bắt đầu nghiên cứu xe điện, bước kế tiếp chính là chạy bằng điện ô tô. Đồng thời, hiện tại khoa nghiên bộ ngay tại từng năm phát triển lớn mạnh, nhân tài càng ngày càng nhiều, hiện tại đã tạo thành mấy cái bộ môn, chia mấy cái khác biệt lĩnh vực đến đánh hạng nghiên cứu. Một ngày này, Lương Châu Mã Đằng mang theo mười mấy cái tùy tùng đi tới Nam Kinh. Ngày đó, Mã Đằng cùng Hàn Toại tạo phản thời điểm bị Lã Bố dẫn binh đánh hạ, Hàn Toại chiến tử, Mã Đằng bị ép cùng Lã Bố hợp tác lui về Lương Châu. Mà vì áp chế Mã Đằng, Lã Bố đã từng đem Mã Đằng chi tử Mã Siêu mang theo trên người, mạo xưng làm con tin. Kỳ thật lúc ấy Lã Bố mục đích thứ nhất là sợ Mã Đằng lặp đi lặp lại, mà tới là Lã Bố muốn Tây Lương chiến mã. Tại sau đó thời gian bên trong, Lã Bố hoàn toàn chính xác theo Tây Lương lấy được đại lượng chiến mã. Đương nhiên, Lã Bố cũng không có bạc đãi Tây Lương, cấp Tây Lương cung cấp đại lượng lương thực, còn có muối ăn, còn có một ít xa xỉ phẩm, những vật này tư. Đương nhiên, về phần đồ sát, cung ứng ngược lại là cực ít. Cái này thời gian mấy năm, Tây Lương cùng Đại Hoa quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Tào Tháo vẫn muốn thống nhất phương Bắc, bởi vì chỉ có đem phương Bắc triệt để thống nhất sau đó, hắn mới có thể rảnh tay chuyển chiến thiên hạ. Bất quá, vô luận là Tây Lương vẫn là Quan Đông chi địa, đều có Đại Hoa nước tại nâng đỡ. Mà Tào Tháo khống chế phương Bắc thời gian dù sao còn thấp. Nghiêm ngặt luận lời nói, Tào Tháo phát triển thời gian so Lã Bố tại Giang Đông phát triển thời gian thiếu đi nhiều năm. làm loạn Hoàng Cân. Sau đó, Lã Bố đã đi tới Ngô quận mặc cho quận trưởng. Thời điểm Tào Tháo còn không có địa bàn của mình đâu. Lại nói Tây Lương, lúc trước Mã Đằng là thật bị Lã Bố cấp đánh sợ, cũng bị Dũng Mãnh Thiện Chiến Nhân Dân bộ đội con em dọa sợ. Bất quá, hảo thời gian mấy năm đi qua, vật đổi sao rời, hiện tại hắn Tây Lương Thiết Kỵ, quy mô không ngừng phát triển lớn mạnh, Mã Đằng tâm tư lại linh hoạt đi lên. Mặc dù thực lực của hắn vô luận là cùng Tào Tháo vẫn là cùng Đại Hoa Nước muốn so đều xa kém xa, nhưng là chí ít hiện tại hắn còn có thể Tào Tháo cùng Đại Hoa Nước trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nói không chừng đến lúc đó Tào Tháo cùng Đại Hoa Nước đánh tới lưỡng bại câu thương gặp thời đời, hắn còn có cơ hội đi ra thu thập tàn cuộc đâu. Thế sự khó liệu, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không chính xác. Đồng thời, tại Mã Siêu tại Đại Hoa làm mấy năm con tin sau đó, Lã Bố đối Mã Siêu giám sát càng ngày càng lỏng. Đến cuối cùng, thậm chí đã hoàn toàn không đề phòng. Mã Đằng thám thính đến tình huống này sau đó, lặng lẽ cấp Mã Siêu viết thư, để Mã Siêu trở về Tây Lương. Bởi vì mặc dù Mã Đằng cũng không có cùng Đại Hoa Nước ngạnh cương tâm tư, nhưng là dù sao cũng là con của mình. Vạn nhất đem đến hai nước có chút gì bẩn thỉu, như vậy con của hắn chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Ai ngờ Mã Siêu tại tiếp vào hắn lão tử tin sau đó, vậy mà không muốn trở về đi, trực tiếp cấp Mã Đằng viết một phong thư, nói rõ chính mình liền lưu tại Đại Hoa Nước, không chuẩn bị đi trở về. Tiếp vào Mã Siêu tin sau đó, Mã Đằng cơ hồ muốn bị Mã Siêu chọc cười vui lên. Cái này bại gia đồ chơi, tại Đại Hoa Nước làm con tin làm choáng váng hay sao? Đại Hoa Nước cho dù tốt, người tại đó cũng là con tin a. Bởi vậy, Mã Đằng tại tức giận mắng to Mã Siêu một trầu về sau, quả thực hận không thể muốn cùng Mã Siêu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mặc hắn tự sinh tự diệt. Bất quá, cuối cùng, Mã Đằng vẫn là không yên lòng Mã Siêu, dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Cho nên, Mã Siêu mang theo mười mấy cái tùy tùng, tự mình đến Đại Hoa Nước, đi vào Nam Kinh, chuẩn bị yết kiến Lã Bố, sau đó thuận tiện đưa ra đem con của hắn Mã Siêu mang về. Mã Đằng cảm thấy, hiện tại Tây Lương đối Đại Hoa Nước có thể nói nghe lời vô cùng, bằng Lã Bố nhân nghĩa, 89/10 sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Mã Đằng mang theo mười mấy cái tùy tùng, rất điệu thấp đi vào thành Nam Kinh. Dọc theo con đường này, Mã Đằng còn có mười mấy cái tùy tùng bị chấn kinh hỏng, theo mới vừa tiến vào đến Đại Hoa quốc cảnh bên trong sau đó, bọn họ giật mình cơ hồ liền không có từng đứt đoạn. Mã Đằng cũng coi là vào Nam ra Bắc, không dám nói toàn bộ thiên hạ đều đi qua, chí ít đi qua một nửa địa phương, nhưng là tiến vào Đại Hoa quốc cảnh bên trong sau đó, hắn cảm giác cùng hắn trước kia đi qua địa phương hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Đại Hoa trong nước trị an thật sự là quá tốt rồi, hoàn toàn đạt tới đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường tình trạng. Cái này tại địa phương khác căn bản là chuyện không thể nào. Cái này cùng nhau đi tới, Mã Đằng nhìn thấy chính là Đại Hoa cảnh nội bách tính, mọi nhà vui cười, hộ hộ cười nói, mỗi cái bách tính trên mặt đều tràn đầy đối cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Đồng thời, khoảng cách Nam Kinh càng gần, bách tính sinh hoạt lại càng tốt. Dù sao Giang Đông 6 quận là Lã Bố sớm nhất địa bàn, phát triển cũng là nhanh chóng nhất. Về phần về sau tới tay Kinh Châu, còn có càng đến chậm tay Kinh Châu chi địa, bởi vì phát triển thời gian ngắn ngủi, phồn hoa trình độ xa kém xa, nhất là Thục Hán chi địa, thật nhiều xây dựng mới vừa vặn bày ra, căn bản là nhìn cũng không được gì. Mà tiến vào Giang Đông 6 quận sau đó, bọn họ nhìn thấy liền hoàn toàn khác biệt, chỉ là đường xi măng, liền để bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để trong lòng bọn họ kinh thán không thôi. Đây là dùng cái gì trải xây ra tới con đường? Làm sao lại kiên cố như vậy? Như thế vuông vức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.